Chiến thần bất bại, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1155, chuyện này thiên tử không hề biết các lão Giang cứu mạng, nhà họ Âu Dương bị tịch thu rồi, tất cả mọi người đều đã bị cảnh vệ quân bắt đi. Dứt lời, Trương Phú càng khóc lớn hơn. Cái gì? Nghe thấy vậy, Giang Vạn Long không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh, vội trấn an Trương Phú. Cậu đừng khóc nữa, bây giờ tôi đi bẩm báo lên thiên tử, chuyện của nhà họ Âu Dương, mấy lão già chúng tôi sẽ lo. Nói xong, Giang Vạn Long cũng không đi tới Long Các nữa mà quay người đi thẳng về đại điện của thiên tử các. Lúc này, văn võ bá quan đều đang luân phiên nhau kính rượu Tiêu Chính Văn. Yên lặng, Giang Vạn Long quay về đến đại điện, tức giận gầm lên một tiếng. Nhưng chẳng có ai nghe thấy lời của ông ấy, mọi người vẫn ồn ào chúc rượu. Ở gần đó còn có vài ông lão đang chơi oằn tù tì uống rượu. Tất cả im lặng cho tôi, cho dù Giang Vạn Long có hét thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy lời ông ấy. Thấy vậy, Giang Vạn Long đi nhanh tới trước mắt Tiêu Chính Văn, đẩy mấy vị quan văn đang kính rượu ra quát. Lùi xuống hết cho tôi, yên lặng, mấy vị quan văn đang kính rượu bị dọa đến mức sững sờ. Thiên tử cũng nhíu chặt mày, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Giang Vạn Long. Ông Giang, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Giang Vạn Long nghiến răng nghiến lợi nói. Các lão Âu Dương đã bị bắt, nhà họ Âu Dương bị tịch thu rồi. Giang Vạn Long vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn bất giác sửng sốt, các lão Âu Dương bị tịch thu nhà sao? Ông ấy đã không liên quan tới việc chính trị suốt 5 năm nay, sao lại bị tịch thu tài sản? Ông Giang, ông vừa nói gì cơ? Thiên tử vẫy tay với đám quan chức, nhưng xung quanh vẫn còn vài quan văn lớn tuổi còn đang mải chơi oằn tù tì uống rượu, uống đến mức hăng say. Bộp, thiên tử đột nhiên vỗ lên thư án, tức giận khiển trách mấy ông lão đang mải mê chơi đùa kia. Vạn Tử Xương, Lư Thanh Bình, mấy người các ông còn dám ồn nào nữa thì cút hết ra khỏi thiên tử các cho tôi. Thấy thiên tử đột nhiên nổi giận, lúc này mấy ông lão này mới hơi dừng lại. Các lão Âu Dương bị tịch thu tài sản rồi, vừa nãy tôi đưa bộ công trạng tới Long Các vừa hay gặp được người giúp việc của các lão Âu Dương ở ngoài cửa. Tôi muốn hỏi rõ thiên tử, các lão Âu Dương có tội gì mà phải rơi vào cảnh bị tịch thu tài sản và cả nhà bị bắt giết? Giang Vạn Long tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt như phát ra tia lửa. Hừ, thiên tử nghe xong cũng rùng mình. Chuyện này thiên tử không hề biết. Sao lại có chuyện này? Tôi chưa từng ra mệnh lệnh này, nhất định là cấp dưới truyền nhầm mệnh lệnh rồi. Thiên tử nhíu mày nói, cách Trương.